Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1131, ẩn hình sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng muốn chém giết như vậy một cái siêu cấp thần sinh vật cũng không phải chuyện đơn giản. Căn cứ trùng gia từng nói, giấu ở con trai của hắn cái bóng bên trong chỉ là một cái phân thân. Cái kia siêu cấp thần sinh vật bản thể vẫn là ở bên trong sơn cốc. Hàn Sâm nhớ tới chính mình ném vào bên trong sơn cốc thần bí biến mất những kia trùng thú. Có thể những kia trùng thú biến mất rồi cùng cái kia siêu cấp thần sinh vật có quan hệ. Hàn Sâm lại cái đi tới thung lũng. Lần này hắn vẫn không có tiến vào sơn cốc bên trong. Chỉ là đi rất nhiều trùng thú đi tới trên đỉnh ngọn núi. Mỗi một quãng thời gian liền đem mấy con sâu ném vào bên trong sơn cốc. Cùng hắn lần trước đến thời điểm giống nhau như đúc, những kia trùng thú đều là ở Hàn Sâm dưới mí mắt thần bí biến mất rồi. Bất quá lần này Hàn Sâm có ý thức đem trùng thú ném về phía cùng một vị trí. Sau đó Hàn Sâm phát hiện những kia trùng thú ở xuyên qua trước đây biến mất qua vị trí chi thời. Cũng không có lập tức biến mất, đây liền chứng minh cũng không có có vết nứt không gian tồn tại. Vết nứt không gian đều là cố định, không thể có thể di động vị trí. Nếu như không phải vết nứt không gian, như vậy to lớn nhất khả năng chính là cái kia một cái siêu cấp thần sinh vật. Nhưng là nó đến cùng nắm giữ ra sao sức mạnh, là làm sao để những kia trùng thú biến mất không còn tăm hơi đâu. Hàn Sâm ngồi ở trên đỉnh ngọn núi nhìn bên trong sơn cốc khổ sở suy nghĩ. Không nghi ngờ chút nào. Hắn động huyền khí chàng đối với này con siêu cấp thần sinh vật hoàn toàn vô dụng. Liền sức mạnh gợn sóng chỗ không cảm giác được. Điều này làm cho Hàn Sâm thay đổi rất cẩn thận. Ở không có biết rõ vậy rốt cuộc là dạng dị sinh vật trước. Hàn Sâm sẽ không dễ dàng ra tay. Liên tiếp ở trên đỉnh núi xem sát chừng mấy ngày. Hàn Sâm vẫn không có tìm ra cái kia siêu cấp thần sinh vật có thể địa điểm ẩn núp. Cũng nhìn không ra đến cùng là sức mạnh nào lệnh những kia trùng thú biến mất. Nếu như nói là cái bóng, Hàn Sâm nhìn kỹ trùng thú đến bên trong sơn cốc sản sinh cái bóng. Cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt, cũng không có xem con trai của trùng gia như vậy. Cái bóng bên trong cất giấu một cái đáng sợ dị sinh vật. Hàn Sâm duy nhất có thể xác định chính là đây là một cái đặc biệt đáng sợ siêu cấp thần sinh vật. Độ mạnh có thể còn muốn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chí ít Hàn Sâm cho đến bây giờ, đối với sức mạnh của nó vẫn là không biết gì cả. Bây giờ nhìn lại chỉ có hai loại khả năng tính. Một khả năng tính là nó bản thân liền là vô hình vô ảnh. Vì lẽ đó căn bản không nhìn thấy không cảm giác được sự tồn tại của nó. Còn có một loại chính là sức mạnh của nó là vô hình vô ảnh. Nếu như là loại thứ hai đến là dễ làm, chỉ cần tìm được nó bản thể, cái kia tất cả vấn đề liền chỗ giải quyết. Nếu như là loại thứ nhất, vậy thì thật sự phiền phức. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, nếu như đúng là một loại liền động huyền khí chàng đều khó mà phát hiện siêu cấp thần sinh vật. Coi như sức mạnh của nó cùng tốc độ không phải như vậy xuất sắc, cũng tuyệt đối là nhân vật hết sức đáng sợ. Bởi trong lòng có kiêng dè, Hàn Sâm thay đổi càng cẩn thận e dè hơn. Lại liên tục xem sát mười mấy ngày, nhưng cũng không thể được càng nhiều tình báo. Nếu như không phải là bởi vì muốn theo trùng ra nơi đó thu được năm đó hàng thứ bảy động tiểu tổ cùng Hàn Kính Chi bí mật, Hàn Sâm tuyệt đối sẽ không đi chạm loại này không cách nào đánh giá thực lực nhân vật mạnh mẽ. Dù sao nhân loại sinh mệnh chỉ có một lần, bất luận cái nào hành động, mạo hiểm cũng có thể hội mất đi duy nhất sinh mệnh. Cùng Hàn Sâm ở không chắc chắn tình huống hạ là tuyệt đối sẽ không ra tay. Nhưng là lần này không giống, hắn thực sự quá muốn biết Hàn Kính Chi năm đó đến cùng làm cái gì. Tại sao Hoàng Hôn sẽ nói hắn khinh nhờn thần? Tại sao Tần Hoài Chân muốn cho hắn cẩn thận Hàn Kính Chi? Hàn Sâm vẫn ở ẩn nhẫn. hy vọng có thể tìm ra manh mối. Lần này dù như thế nào hắn đều muốn thử một lần. Không có lùi bước khả năng. Đêm hôm ấy, Hàn Sâm lại nghe được loại kia Nguyên Anh như vậy tiếng khóc. Để Hàn Sâm không khỏi hơi run run. Căn cứ trùng gia từng nói. Hắn mỗi tháng chỉ cần mang con trai của hắn đi tới nơi này một lần. Hẳn là không phải ngày hôm nay mới đúng. Làm sao những kia nhân diện ảnh hạt lại có phản ứng? Cũng không lâu lắm, lỗ thủng bên trong nhân diện ảnh hạt liền chỗ bò đi ra. Lít nha lít nhít phủ kín toàn bộ thung lũng. Xem ra cực kỳ buồn nôn khủng bố. Những này nhân diện ảnh hạt tồn tại. Cũng chứng minh bên trong thung lũng cũng không có có vết nứt không gian. Bằng không nhân diện ảnh hạt cũng đã sớm hẳn là bị thôn phệ hạ. Nhân diện ảnh hạt hành động hấp dẫn Hàn Sâm sự chú ý, chỉ thấy chúng nó chỗ ở hướng về y hình chữ giao nhau cửa vị trí leo. Mà nơi đó cũng không có món đồ gì. Không biết lần này chúng nó bò qua đi làm cái gì. Ở giao nhau cửa trung tâm, có một mảnh vị trí bị trống không? Đường kính có chừng 10 mét dáng vẻ chừng. Thung lũng những địa phương khác đâu đâu cũng có nhân diện ảnh hạt. Chỉ có cái kia một khu vực nhưng liền một cái nhân diện ảnh hạt chỗ không có. Hàn Sâm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một mảnh đất trống. Trong lòng hơi có chút kích động. Tựa hồ ý thức được cái gì. Màu bạc nguyệt quang rơi ra ở bên trong sơn cốc. Ngày hôm nay có vẻ đặc biệt sáng sủa. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên. Mới phát hiện ngày hôm nay dĩ nhiên là trăng tròn ngày. Giữa bầu trời mặt trăng có vẻ vừa tròn vừa lớn. Nguyệt quang cũng đặc biệt sáng sủa. Những kia nhân diện ảnh hạt tắm rửa ở trong ánh trăng. Trên lưng người trước khuôn mặt tươi cười dĩ nhiên nổi lên ánh sáng màu trắng. Những kia ánh sáng giống như là đã có sinh mệnh. Do chúng nó trên lưng dâng lên từng sợi ánh sáng. Chỗ hướng về cái kia mảnh đất trống tụ tập mà đi. Những kia có sợi chiếu rọi đến đất trống bên trên, như là va vào một đạo vô hình vách tường như vậy. Nhất thời hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, sau đó hòa vào cái kia vô hình trong vách tường. Hàn Sâm nhìn một lúc, rất nhanh sẽ trợn to hai mắt, theo càng ngày càng nhiều hào quang hòa vào cái kia vô hình đồ vật ở trong. Cái kia bị hào quang tràn ngập vô hình đồ vật từ từ phác họa ra một cái hình thể. Đẹp trai hùng tráng nhân loại nam tính nửa người trên, dữ tợn khủng bố bò cặp nửa người dưới, giống như ma như thần tồn tại. Cùng ngày đó bên trong theo con trai của trùng ra cái bóng bên trong chui ra ra hỏa giống nhau như đúc. Chỉ là cái bóng bên trong ra hỏa toàn thân đen kịt một thân xác giáp. Đây một cái nhưng là trong suốt, ánh mắt hoàn toàn có thể mặc qua thân thể của hắn nhìn thấy đối diện cảnh tượng. Nếu như không phải nhân diện ảnh hạt phản xạ ánh sáng hòa vào trong thân thể của hắn, khiến bên trong thân thể của nó tích trữ lượng lớn ánh sáng, xem ra như là do có biến thành sinh vật, sợ rằng căn bản không thể nào thấy được sự tồn tại của nó. Mặc dù là hiện tại, những kia nhân diện ảnh hạt tỏa ra ánh sáng, ở tiến vào trong cơ thể hắn sau đó. Hàn Sâm tuy rằng có thể nhìn thấy chúng nó đang phát sáng, nhưng là động huyền khí chàng nhưng vẫn như cũ hoàn toàn không có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó. Trong suốt bọ cạp người lại có thể hoàn toàn không thấy động huyền khí chàng nhìn quét. Chỉ này một điểm liền đủ để chứng minh hắn khủng bố. Quả nhiên là một cái có thể ẩn hình ra hỏa. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Đây là bết bát nhất tình huống. Hắn muốn đối đầu chính là một cái hoàn toàn không nhìn thấy đối thủ. Có thể hiện tại là ra tay cơ hội tốt nhất. Chỉ có hiện tại mới có thể nhìn thấy hắn. Hàn Sâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia siêu cấp thần sinh vật. Trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ. Tính toán sở hữu độ khả thi. Cuối cùng Hàn Sâm vẫn là nhịn xuống không có ra tay. Yên lặng mà nhìn cái kia trong suốt bọ cạp người hấp thu nhân diện ảnh hạt phản xạ nguyệt quang. Quá trình này chỉ kéo dài một canh giờ. Cùng tháng sáng hơi trách đi sau đó. Những kia nhân diện ảnh hạt trên lưng người trước liền không nữa phản xạ nguyệt quang. Trong suốt bọ cạp nhân thân lên ánh sáng liền từ từ nhạt đi, cách Trương.